Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lương Soái đám người coi chừng hắn, võ lực của hắn lọt vào kiêng kỵ lão hoàng đế miệng cảnh cáo hết, còn có thể cho táo ngọt, làm cho tần vương Lý Võ viết thay viết chiếu thư. Chiếu thư viết xong, liếc mắt nhìn không thành vấn đề, liền đem ngọc tỷ úp xuống. Quốc sư lưu lại, những người khác đi ra ngoài. Cái này phân đoạn hẳn là Triệu Kiến 13 tử Lý Huyền bàn giao hậu sự, nhưng lão hoàng đế không có Triệu Kiến, mà là đem chiếu thư trực tiếp giao cho thái úy Tư Mã An Minh đám người, để cho bọn họ đi ra ngoài, chỉ lưu lại Bất Lương Soái một người. Tần vương Lý Võ đám người chứng kiến bệ hạ chỉ lưu lại Bất Lương Soái một người, bọn họ hơi biến sắc mặt một cái này vừa ra rõ ràng nhìn ra Bất Lương Soái địa vị mơ hồ ở tại bọn hắn bên trên. Đồng thời, bọn họ cũng sợ hãi bệ hạ cho Bất Lương Soái lưu lại cái gì mật chiếu các loại. Tương lai, Bất Lương Soái nếu như xuất ra tiên đế mật chiếu đi ra công tác, danh chính ngôn thuận, bọn họ coi như tất cả không nguyện, cũng là không làm sao được coi như lão hoàng đế không lưu mật chiếu, bọn họ cũng sợ hãi Bất Lương Soái không làm người. Chính mình nhiều tả mấy quyển chiếu thư, đem ngọc tỷ trương che lên, ngụy trang lão hoàng đế lưu lại chiếu thư. Mặc dù bọn hắn trong lòng có rất nhiều không phải ý tưởng hay, nhưng bọn hắn vẫn là tiếp nhận mệnh lệnh ngoan ngoãn đi ra ngoài điện 11 chờ đợi. Đi lần này, bọn họ biết cái này chỉ sợ là bọn họ cùng bệ hạ một lần cuối, bởi vì một nén hương thời gian không có thừa lại bao nhiêu. Bên trong tẩm cung, chỉ còn hai người, Bất Lương Soái cũng không trang rồi, trực tiếp trên ghế ngồi xuống tọa hạ, hai chân chéo nguẩy, bưng trà mạn uống. Đồng thời, tinh thần lực của hắn điệu thấp thả ra ngoài, đem nơi đây che giấu. Tần vương Lý Võ liền tại bên ngoài, không nói hắn, tiên thiên cường giả đều có thể ở ngoài điện nghe lén được bên trong nhà thanh âm. Dự cảm lão hoàng đế biết nói không nên nói, che đậy chỉ là vì phòng ngừa ngoại nhân nghe trộm. Chẫm hẳn là xưng ngươi là Tiêu Giao công tử, vẫn là xưng ngươi là huyết thần. Lão hoàng đế không thèm để ý Bất Lương Soái ở trước mặt hắn thối nát, hắn giờ phút này không ở lão hồ đồ, thoạt nhìn lên anh minh rồi không ít. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, uống trà, một bộ ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói, ta nghe lấy. Chấm sớm nên nghĩ tới, Tiêu Giao công tử cùng huyết thần tuân thủ ngươi định ra quy củ, không phải là bởi vì các ngươi cùng là thiên ngoại người, có đồng minh quan hệ, mà là các ngươi căn bản là cùng là một cái người. Chấm còn cảm thấy kỳ quái, hơn 40 năm trước, chỉ xuất hiện một cái thần khí sở hữu giả, hiện nay làm sao một lần sinh toát ra ba vị thiên ngoại người bất quá nói thật, thật tò mò, các ngươi thiên ngoại người đều là cái gì giống loài. Quái thai, thần khí sở hữu giả kích thương trương lão thần tiên, ngươi cảm giác giống như là không gì làm không được giống nhau. Lão hoàng đế hít một khẩu khí nói rằng, có thể cho ngươi làm ra suy đoán như vậy, hoàng thất ẩn núp bí mật lực lượng, Hắc Băng Đài cùng hộ tống Long nhất tộc cũng bỏ khá nhiều công sức a. Bất Lương Soái cười híp mắt nói, quốc sư thực sự là kỳ nhân, Bất Lương nhân có thể tra được Hắc Băng Đài không kỳ quái, nhưng không nghĩ tới quốc sư liền hộ tống Long nhất tộc cũng biết. Lão hoàng đế nhãn thần xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắc Băng Đài lớn đến thân vương quốc công, nhỏ đến ăn mày đầy tớ, liền Hắc Quan Tử Lao bên trong cái kia vị, cũng là Hắc Băng Đài bên ngoài cung phụng, chỉ bất quá nghe điều không nghe tuyên. Lấy Bất Lương Nhân thẩm thấu lực, Bất Lương Nhân biết Hắc Băng Đài, hoặc là đánh vào Hắc Băng Đài, cũng không khó. Nhưng hộ tống Long nhất tộc, cũng không phải là tần vương Lý Võ sáng tạo hộ Long Sơn Trang. Hộ tống Long nhất tộc thập phần bí ẩn, không có văn tự ghi chép, chỉ có hoàng đế một người có thể tiếp xúc. Liền cái bí ẩn này tính. Bất Lương Soái lại một ngụm đạo đi ra, đúng là làm cho lão hoàng đế kinh ngạc. Bản soái mới tiếp nhận đại võ vương hướng các mặt, liền phát hiện đại võ vương hướng đã nát vụn đến trong gốc đi. Không có triệt để tan vỡ, là có một cỗ thần bí lực lượng đang chống đỡ đại võ vương hướng. Đụng tới này cổ thần bí lực lượng, bản soái tự nhiên muốn tra tới cùng, mới phát hiện đây là hoàng thất ẩn giấu sâu nhất lực lượng. Bất quá hộ tống Long nhất tộc cũng là thực biết giấu, thành viên không nhiều lắm, mỗi người đều là cường giả. Hơn nữa hộ tống Long nhất tộc đại đa số thành viên cũng không ở kinh thành, ngoại trừ có chuyện quan trọng chủ động liên hệ ngươi cái này hoàng đế ở ngoài, thời điểm khác bọn họ đều sẽ tuyển trạch lặng im. Hơn nữa đại võ vương hướng có bản soái sau đó, đại võ vương hướng dần dần hồi huyết, bọn họ hầu như liền không đi ra hoạt động. Đây là đem cục diện rối rắm toàn bộ vứt cho bản soái, điều này làm cho bản soái có điểm khó chịu. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lấy năng lực của ngươi, ngươi muốn làm hoàng đế, dễ dàng, vì sao ngươi không phải tạo phản? Ngược lại cứu vớt một cái nát vụn đến trong gốc đi đại võ vương hướng, đẩy ngã làm lại, không phải so với cứu vớt càng thêm ung dung. Lão hoàng đế hiếu kỳ hỏi, làm hoàng đế, không có hứng thú. Vì sao cứu vớt, bất quá là bởi vì sinh hoạt quá nhàm chán, tìm một chút sự tình làm mà thôi. Hoàng Đông Kiệt tùy ý hồi đáp, Ngươi, các ngươi thiên ngoại người, còn thật là khiến người ta không hiểu nổi. Lão hoàng đế nghe vậy lắc đầu, không ở tọa lấy, nằm lại trên giường, hắn cảm giác được hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu như lão ngũ muốn lên chức, muốn tạo phản, xin ngươi đừng ngăn cản, đại võ vương hướng có thể có một vị tông sư cảnh hoàng đế, rất tốt. Lão hoàng đế nghĩ đến lão ngũ năng lực xuất chúng, lại là tông sư cảnh cường giả, nếu như tân hoàng không được, khôn sống mống chết, vì đại võ vương hướng, làm cho lão ngũ thượng vị cũng tốt. Vì thế, hắn không muốn để cho bất lương soái can thiệp hoàng thất khôn sống mống chết quy tắc. Hoàng Đông Kiệt đầu đầu vai, biểu thị không sao cả. Mặt khác, nếu như tân hoàng không được, nói như rồng leo, làm như mèo mừa, khắp nơi trở ngại ngươi làm cho đại võ vương hướng trở lại đỉnh phong. Ngươi liền thay trẫm đổi hắn, dù cho giúp đỡ một con rối hoàng đế thượng vị cũng được. Trống rỗng chiếu thư tại cái kia, người nghĩ viết nội dung gì liền viết nội dung gì, viết xong chính mình con dấu. Chỉ cần có thể làm cho đại võ vương hướng trở lại đỉnh phong, ngươi muốn làm gì, đều dựa theo ý tứ của ngươi tới. Lão hoàng đế xác định bất lương soái thật không có làm hoàng đế tâm tư, thì cho bất lương soái thiên đại quyền lực, hắn vì chính là làm cho đại võ vương hướng có thể trở lại đỉnh phong. Giao phó xong hậu sự, hắn nhắm mắt, sau đó triệt để không còn thở. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến lão hoàng đế băng hà, lại nhìn bên kia trống rỗng chiếu thư, hắn liền đi tới. Lão hoàng đế đều đã nói như vậy, hắn còn khách khí làm gì, trực tiếp đem ngọc tỷ ấn che lên đi, có ngọc tỷ ấn, nội dung có thể về sau ở viết lên. Ấn hết một cái chiếu thư, Hoàng Đông Kiệt còn chưa hài lòng, chứng kiến trên mặt bàn tổng cộng có 3 cái trống rỗng chiếu thư, hắn tất cả đều im. Bắt bọn nó toàn bộ cầm chắc, kẹp ở cánh tay chỗ đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa điện, Tần Vương Lý Võ bọn họ chứng kiến bất lương soái dưới cánh tay mang theo 3 cái chiếu thư, bọn họ liền tâm kinh đảm khiêu. Bọn họ biết đây là lão hoàng đế lưu cho bất lương soái mật chiếu, then chốt bất lương soái cũng không có giấu giếm, liền kẹp ở cánh tay chỗ mang ra ngoài trần truồng nói cho đám người. Ngoác mồm kinh ngạc đi, lão tử có mật chiếu, vẫn là 3 cái, về sau từng cái cho ta cẩn thận một chút. Lúc này ngoài điện đại thần ai cũng không nói gì, đều lặng lặng nhìn bất lương soái. Nhãn thần thường thường liếc nhìn bất lương soái kẹp ở cánh tay chỗ 3 cái chiếu thư, bọn họ biết bất lương soái sau này sẽ là một cái ẩn hình hoàng đế. Hoàng đế băng hà các ngươi còn chờ cái gì, nên khóc khóc, nên diễn diễn, còn cần bản soái dạy các ngươi. Bất lương soái vừa dứt lời, ngoài điện các đại thần cũng là diễn viên, rơi lệ trực tiếp bão đi ra, mỗi người khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất bò vào đi, 447 tiễn lão hoàng đế đoạn đường. Tần Vương Lý Võ nhìn một chút kẹp ở bất lương soái dưới cánh tay 3 cái chiếu thư, miệng giật giật muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn là không nói gì thêm, cùng những đại thần khác đi vào, tiễn lão hoàng đế đoạn đường. Người đi không có, chỉ còn bất lương soái một cái người ở ngoài điện thổi gió. Hồi lâu, Tần Vương Lý Võ khóc mắt đỏ đi ra, diễn, chính là làm cho văn võ bá quan cho là hắn là một cái có tình có nghĩa, tôn nguyên kính dáng rất tốt vương gia. Hiện tại hắn một cái người đi ra, chính là hỏi một chút bất lương soái. Hoàng đế tang lễ làm sao làm, tân hoàng cái gì giờ lành thượng vị trở, các loại. Cái này không cần hỏi bản soái, các ngươi thương lượng làm. Hoàng Đông Kiệt nói xong, một bộ thần bí hề hề liếc mắt nhìn hai phía, không ai. Mặt khác, bệ hạ từng có bàn giao, nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, muốn tạo phản, bệ hạ làm cho bản soái không cần lo cho. Sở dĩ bản soái về sau sẽ cùng thâm cung cái kia vị lão thái giám giống nhau, không can dự các ngươi hoàng thất nội đấu. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nhỏ giọng nói rằng. Tần Vương Lý Võ vừa nghe, nhãn thần bỗng nhiên nhìn về phía bất lương soái, đang phán đoán bất lương soái nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Thực sự, ngươi nên biết đến bản soái cái này tầng thứ chẳng đáng dối trá. Tần Vương Lý Võ xác định bất lương soái nói là sự thật, trên mặt không có một tia biến hóa, nội tâm nhưng ở mừng rỡ, bất lương soái không phải ngăn cản, hắn nhớ phải làm hoàng đế, còn có ai có thể cản dừng. Nhưng hắn biết việc này không gấp được, hắn huynh trưởng vừa chết, hình tượng của hắn lại là cái loại này vì nước sắp xếp buồn chính nhân quân tử. Sở dĩ hắn nhớ thượng vị, cần danh chính ngôn thuận, muốn danh chính ngôn thuận, còn phải muốn chờ cơ hội. Để cho hắn lo lắng là kẹp ở bất lương soái dưới cánh tay 3 cái chiếu thư, hắn không biết chiếu thư nội dung bên trong, không biết 3 cái trong chiếu thư mặt có hay không gây bất lợi cho hắn. Chỉ là điểm này, bất lương soái mới là hắn chân chính phải đề phòng nhân. Mời quốc sư đừng có đùa kiểu này, người trong thiên hạ đều biết bản vương toàn tâm toàn ý, Tần Vương Lý Võ ý đồ đang giải thích lấy cái gì. Được rồi, chớ giả bộ. Nơi đây vừa không có những người khác, giả trang cái gì tốt vương gia, ngươi là ai, chẳng lẽ bản soái lại không biết. Ngược lại nên nói đều nói, tạo không phải tạo phản là của ngươi sự tình, bản soái không can dự. Nhưng ngươi muốn cam đoan sự tình vạn vô nhất thất, muốn đạt được bản soái trợ giúp, cho điểm chỗ tốt liền được, bản soái rất dễ nói chuyện. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt vỗ vỗ Tần Vương Lý Võ bả vai, liền nghênh ngang ly khai. Tần Vương Lý Võ đứng tại chỗ, nhãn thần ngắm nhìn Bất Lương Soái Bối Ảnh, cho đến Bất Lương Soái Bối Ảnh tiêu thất, hắn đều trầm mặc như trước lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến. Trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ đã trở về. Tạ Giang Dạ trở lại một cái liền đi hoàng cung đưa tiễn lão hoàng đế, sau đó trở về phủ dưỡng thương. Đại tướng quân phủ bị hủy, nhưng lão hoàng đế phong thưởng cho hắn tướng quân phủ không ngừng một cái, lớn nhất tướng quân phủ bị hủy, hắn chỉ có thể trở về đệ nhị đẳng cấp tướng quân phủ dưỡng thương. Trong thời gian này, có không ít người đều ở đây tìm tòi nghiên cứu là ai cứu đi Tạ Giang Dạ, nhưng Tạ Giang Dạ kín miệng, đối với cứu đi hắn người, là không nói chữ nào. Như vậy liền xong rồi một cái không biết bí ẩn. Theo đại vương tạo phản, Tần Vương Lý Võ là tông sư trí cường, lão hoàng đế băng hà, dựng nước sư, tân hoàng lập thành thập tam hoàng tử chờ các loại tin tức truyền ra. Thiên hạ triệt để chấn động lên. Hơn nữa người trong thiên hạ nghe được Bất Lương Soái ung dung chảm sát thiên hạ bát tôn một trong đông quân, cùng tân tấn tông sư cảnh thanh ma thủ, không một người không phải chấn động. Đã từng Kim Quốc Bách Quang Quốc trở, các loại liên hợp phái ra ba đại tông sư trí cường vây giết Bất Lương Soái, địa điểm bị Bất Lương nhân phong kín, chỉ biết kết quả, không có có người biết đạo cụ thể quá trình chiến đấu. Không biết Bất Lương Soái có phải hay không mời Tiêu Dao công tử, hoặc là huyết thần xuất thủ. Không có cách nào xác định cái này, liền không có cách nào đối với Bất Lương Soái thực lực tiến hành ước định. Hiện tại không cần, Bất Lương Soái ở trước mắt bao người, bộc phát ra khổng lồ lại không phải chân thật khủng bố cương khí, dễ dàng đem đông quân cùng thanh ma thủ trở thành con kiến bóp chết. Quá trình này so với uống nước còn muốn đơn giản, liền giơ tay lên một chảo, lắc một cái, cổ gãy xương, người liền chết. Được bầu thành chính đạo bát tôn một trong đông quân, nói như thế nào cũng là lão bài tông sư trí cường, nhưng hắn ở Bất Lương Soái trước mặt chết quá thảo suất. Chỉ là điểm này, ở trong lòng mọi người, Bất Lương Soái loáng thoáng ở tông sư tầng thứ trung bị sắp xếp làm đệ nhất nhân. Rất nhiều có dã tâm gia tiết độ sứ, tập thể quý tộc, thế gia chờ các loại, bọn họ đều không hẹn mà cùng đàng hoàng lại. Đại vương tạo phản, không ngừng không có đem triều đình lực lượng suy yếu, còn đem triều đình đại sa ngư cho nổ ra tới. Triều đình trên mặt nổi nguyên bản là có hai vị tông sư trí cường tọa chấn, bây giờ là có bốn vị. Thêm lên Bất Lương Soái sở hữu ngăn cơn sóng giữ năng lực, đại võ vương Hướng Quốc lực đã khôi phục nhanh chóng đứng lên. Cứ việc thiên hạ các nơi lưu dân không ít, thiên tai nhân họa cũng không có thiếu, nhưng rất nhiều dã tâm gia đều thu liễm lại bọn họ nanh vuốt. Trừ phi có một ngày Bất Lương Soái mất, bọn họ mới dám động khởi ý nghĩ vớ vẩn, không kiêng nể gì cả đứng lên. Ngoại trừ rất nhiều dã tâm gia đàng hoàng, thiên hạ các môn các phái cũng đàng hoàng. Điều này làm cho Trấn Võ Ti người trong giang hồ chạy về thủ đô đi biến đến ung dung không ít. Đây hết thảy biến hóa đều bắt nguồn ở Bất Lương Soái lực uy hiếp. Dù cho Tần Vương Lý Võ đồng dạng có lực uy hiếp, nhưng người khác sợ là Bất Lương Soái, mà không phải Tần Vương Lý Võ. Lão hoàng đế tang lễ, tân hoàng kế vị rất nhiều lễ nghi toàn bộ từ các đại thần thương lượng đi làm, cái này liền không liên quan Hoàng An Trạch tiểu nhân vật này chuyện. Đại vương vừa chết, thính triều các liền hủy bỏ đối với Hoàng An Trạch ám sát, điều này làm cho Hoàng An Trạch buông lỏng không ít. Bất quá ám sát nhiệm vụ là hủy bỏ, thế nhưng cái nữ nhân đều đặc biệt yêu mang thù, Giang Quả Nhi cái này chỉ la lị là không có thiếu quá gây khó khăn cho hắn. Cái này không, Giang Quả Nhi lại bị hắn bắt, đang chế trụ hai cánh tay đè trên bàn. Tuy là tư thế khiến người ta muốn nhập phi phi, nhưng có thể khống chế ở một cái nữ sát thủ đã không dễ dàng, còn quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi xong chưa, có tin ta hay không hiện tại liền lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi ném vào trong địa lao đi, e rằng ám sát nhiệm vụ bị thủ tiêu. Giang Quả Nhi đối nàng không có sát khí, nhưng nhiều lần tới gây khó khăn cho hắn, làm cho hắn rất tâm phiền. Giang Quả Nhi không nói lời nào, một bộ không bao giờ cúi đầu dáng vẻ. Tuy là nhiệm vụ ám sát thất bại, nhưng kỳ quái là tổ chức cũng không có nghiêm phạt ca ca của nàng, chỉ là đem nàng ca ca tượng trưng nhốt mấy ngày liền thả ra rồi. Cứ việc nàng không biết tổ chức tại sao phải buông tha huynh muội bọn họ, nhưng nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Bất quá nàng ở Hoàng An Trạch nơi đây ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, nàng làm sao có khả năng bất ghi thù, làm sao có khả năng không tiến lên tới trả thù. Chỉ là tới một lần bị bắt một lần, hơn nữa Hoàng An Trạch trưởng khống phong bế trong cơ thể nàng phong huyết châm pháp sau đó, là một chảo một cái chuẩn. Nàng cũng là tính khí ương ngạnh, nhiều lần thất bại, là càng chiến càng hăng, nàng cũng không biết nàng vì sao như vậy thích gây sự với Hoàng An Trạch. Nàng hoài nghi tới nàng trong xương tiên, thích bị ngược, nhưng nàng trực tiếp bỏ rơi cái ý niệm này, nàng chỉ biết thừa nhận mình là tới tìm về mặt mũi. Ngươi không nói lời nào, là lấy vì ta thật không dám có phải hay không, tốt, ta để ngươi xem một chút, ta có dám hay không. Xé Hoàng An Trạch nói, tay xé một cái, Giang Quả Nhi phía sau y liền vạch tìm tòi, lộ ra bên trong áo lót y, sau đó Giang Quả Nhi gấp rồi, nước mắt trực tiếp tiêu đi ra. Nàng dám đến gây sự với Hoàng An Trạch, tự nhiên là tìm được Hoàng An Trạch nhược điểm. Bây giờ là khảo nghiệm nàng diễn kỹ lúc. Đương nhiên, nàng cũng là thật gấp rồi, dù sao nàng là một nữ hài tử. Hoàng An Trạch chứng kiến Giang Quả Nhi khóc lệ rơi đầy mặt, phảng phất hắn mới là đại ác nhân, điều này làm cho khóe miệng hắn có điểm co quắp. Hoàng An Trạch cuối cùng vẫn mềm lòng, không có tiếp tục động tác kế tiếp, mà là đem nàng giải đến cẩm y vệ bên trong phòng giam chuẩn bị giam lại. Dù cho hắn biết mấy ngày nữa Giang Quả Nhi lại bị bất lương nhân mang đi ra ngoài, nhưng có vài ngày thanh tịnh, so cái gì đều thoải mái. Hắn không phải là không có nghĩ tới giải quyết triệt để rơi cái phiền toái này, nhưng hắn vừa nghĩ tới huyết thần, hắn ý tưởng gì cũng không có. Làm Hoàng An Trạch đem Giang Quả Nhi giao cho thủ hạ Dương Vũ Kiệt trên tay, Dương Vũ Kiệt vừa nhìn thấy lại là Giang Quả Nhi, nhãn thần quái dị, đây là lần thứ mấy? Chờ đấy, ta sẽ còn trở lại. Giang Quả Nhi bị Dương Vũ Kiệt mang xuống địa lao một khắc kia, lại phóng xuất giống nhau hào ngôn chi khí. Hoàng An Trạch nghe vậy hít một khẩu khí, khoát khoát tay, làm cho Dương Vũ Kiệt vội vàng đem nàng dẫn đi. Dương Vũ Kiệt đối với Giang Quả Nhi tương đối khách khí, đem nàng nhốt vào một cái so sánh tốt một người nhà tù, liền cơm tù cũng là đốn đốn có thịt. Hắn cảm thấy Giang Quả Nhi trưởng thành cái này dạng, nói không chừng đại nhân liền thích cái này một loại, mới chỉ có cố ý cùng cái này nữ sát thủ lôi kéo chung. Hành Giang Quả Nhi chứng kiến đốn đốn có thịt, nghĩ đến Dương Vũ Kiệt là người Hoàng An Trạch, cho là Hoàng An Trạch an bài, lạnh rên một tiếng, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, hung hăng ăn uống đứng lên. Ăn no, mới có khí lực đi ra ngoài đối phó cái kia xú nam nhân. Rất nhanh, Hoàng An Trạch lên chức, không phải là thử bách hộ, mà là đăng bách hộ. Một lít quan, Hoàng An Trạch liền đến Hứa phủ ngồi cho tới trưa, sau đó hắn đem Hứa Vũ Huyên mang ra ngoài giải sầu một chút. Trai tài gái sắc, dọc theo đường đi, không biết lại có bao nhiêu người quăng tới chúc phúc ánh mắt. Một đường cãi nhau ầm ĩ, Hoàng An Trạch đã có thể nắm Hứa Vũ Huyên tiểu thủ. Không lâu, hai người đến rồi Phong Diệp Lâm, nơi đây không có người ngoài. Hoàng An Trạch to gan đem Hứa Vũ Huyên ôm vào trong ngực, mà Hứa Vũ Huyên cũng dúi đầu vào Hoàng An Trạch trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ mảnh này ngưng tĩnh. Gió nổi lên, lá rụng phiêu phiêu, miêu tả ra u nhã ý cảnh. Ngoại trừ một chỉ yêu rình coi anh Vũ, hiện trường lại không những người khác. Trạch, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Hứa Vũ Huyên khẽ nâng đầu nói rằng, ngươi một cái tiểu cô nương ra, có thể có bí mật gì? Hoàng An Trạch biết Hứa Vũ Huyên, Lý Tiền Triệu trên người bí mật có không ít, nhưng hắn nói như vậy, cũng là một loại ngôn ngữ câu thông, để cho hai người dễ dàng tâm liên tâm. Ngươi chớ xem thường người, trên người ta bí mật cũng lớn, ngươi trải qua sự tình, đối với ngươi gián tiếp trợ giúp lớn nhất là ta. Hứa Vũ Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn không phục nói rằng, ồ... Hoàng An Trạch nhất thời sản sinh tò mò, yên tĩnh chờ Hứa Vũ Huyên đoạn dưới. Nói ra, ngươi khả năng không tin, kỳ thực ta là một cái trọng sinh giả gam. Làm Hứa Vũ Huyên nói ra lời này, anh Vũ liền phát động chính mình ngón tay vàng nhìn chung quanh một cái, phụ cận không có biểu hiện sức chiến đấu trị số, nó liền không đang lo lắng Hứa Vũ Huyên nói bị người khác nghe lén được. Ai, nó rất bận rộn, ngoại trừ yêu rình coi bên ngoài, còn kiêm chức làm bảo mẫu. Không phải làm giúp người khác chùi đít sống. Chính là khắp nơi vá víu, để ngừa xuất hiện không thể khống nhân tố. Đột nhiên nó có điểm ước ao con kia phỉ niêu, ăn no đi nằm ngủ, ngủ đủ liền ăn, ngẫu nhiên, còn ra ngoài hóa thân đại phiên bản có chứa sấm sét mèo lớn trêu chọc người khác. Thời gian là thật tiêu diêu tự tại, nhưng gần nhất dường như có người thu thập thần binh, triệu tập thiên hạ tông sư trí cường, chuẩn bị tới một hồi diệt miêu đại hội. Nghĩ đến đây, anh Vũ liền vui vẻ, nó thật là nhớ nhìn phỉ niêu chật vật không chịu nổi bộ dạng. Như thế nào trọng sinh giả? Hoàng An Trạch chưa từng nghe qua cái từ hối này, chứng kiến Hứa Vũ Huyên cái này dạng nghiêm cẩn dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ trọng sinh giả là cái gì. Nói như thế nào đây, chính là người đã chết, ý thức trở lại quá khứ việc nặng qua đây. Ta chính là chết qua một lần người, mang theo ký ức từ tương lai trở lại 1-2 năm trước trọng sinh, ta chính là mượn ta biết cơ duyên để cho ta phụ thân trở thành tiên thiên cường giả. Hứa Vũ Huyên không tính gạt Hoàng An Trạch, chuẩn bị đem nàng biết đến tương lai tin tức toàn bộ nói cho Hoàng An Trạch, ngươi không phải đang nói đùa. Loại này chuyện bất khả tư nghị thật phát sinh ở trên thân thể ngươi. Hoàng An Trạch ánh mắt không khỏi trợn to, người đã chết còn có thể trọng sinh, hay là từ tương lai trọng sinh trở về. Ngươi nghe ta tinh tế nói tới. Ngay sau đó, Hứa Vũ Huyên nói về nàng kiếp trước trải qua sự tình. Nàng thích Hoàng An Trạch, cha nàng đầu nhập vào Thái úy Tư Mã An Minh. Kết quả Hoàng An Trạch đắc tội rồi Thái úy Tư Mã An Minh, đưa tới. Theo Hứa Vũ Huyên kể lại, hiện tại Hoàng An Trạch biết vì sao lần đầu gặp mặt. Hứa Vũ Huyên dùng như vậy ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hắn, còn đối nàng một tia phòng bị đều không có. Nguyên lai Hứa Vũ Huyên ở kiếp trước cũng đã thích hắn. Người mới vừa nói, đối với ta gián tiếp trợ giúp lớn nhất người là ngươi, ngươi làm cái gì? Hoàng An Trạch hỏi. Hứa Vũ Huyên không có giấu giếm, đem nàng đi tìm Y Nhân Tiếu chuyện nói. Bởi vì Y Nhân Tiếu đạt được tình báo của nàng, Hoàng An Trạch mới có cơ hội từ Y Nhân Tiếu trong tay đạt được Đại Vương tình báo. Ngươi điên rồi. người khác bất kể thế nào tra, đều không tra được đại vương trên người. Người biết quá nhiều, còn đem tình báo không giấu giếm chút nào nói cho Y Nhân Tiếu. Người đây không phải là xích lỏa lỏa nói cho Y Nhân Tiếu, trên người ngươi có đại bí mật. Nói cho ta biết, Y Nhân Tiếu có hay không gây sự với ngươi. Hoàng An Trạch đè xuống Hứa Vũ Huyên hai vai, tức cảm động 243 lại cảm thấy nàng là một cái xỏa nữ nhân, vì hắn dám mạo hiểm như vậy. Ta không có tuyển trạch, không sớm bảo đại vương sự kiện kết thúc, ngươi lại càng nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác có khả năng nhất trợ giúp ngươi bất lương nhân, lại thúc thủ đứng ngoài quan sát, hoàn toàn không có động tĩnh. Vì an nguy của ngươi, ta chỉ có thể tìm Y Nhân Tiếu. Ta đem có quan hệ đại vương tình báo toàn bộ nói cho Y Nhân Tiếu, liền đã làm tốt Y Nhân Tiếu vì đạt được trên người ta bí mật, đối với ta di chuyển thủ đoạn phi thường. Nhưng kỳ quái là, từ đó về sau, Y Nhân Tiếu vẫn không có động tĩnh, phảng phất đối với trên người ta bí mật không có hứng thú. Ta đoán, có thể là ngươi nghĩa muội đem tình huống của ta che giấu đi. Hứa Vũ Huyên suy đoán nói. Ta nghĩa muội, ngươi tìm là ai? Hoàng An Trạch sửng sốt một chút, hỏi Hứa Vũ Huyên tìm là Y Nhân Tiếu bên trong ai? Hoa Khôi, Hạ Linh Nhi. Hứa Vũ Huyên trả lời. Là nàng. Không có khả năng, nàng tại sao có thể là ta nghĩa muội? Hoàng An Trạch không tin, hắn có nghĩa muội, hắn làm sao có thể không biết cái này nhân loại tồn tại? Ở ta kiếp trước bệnh phát đêm hôm đó, nàng tới gặp ta một lần cuối, nàng nói nàng là ngươi nghĩa muội, là nàng chính mồm nói. Ở một kẻ hấp hối sắp chết trước mặt, nàng không cần phải nói hoảng sợ. Hơn nữa ánh mắt của nàng nói cho ta biết, nàng thích ngươi. Ngươi bây giờ đối nàng không có ấn tượng, vậy ngươi khi còn bé có cái gì? Không thanh mai trúc mã, nàng có thể là từ nhỏ đối với ngươi thích đến đại. Hứa Vũ Huyên suy đoán nói. Cái này, cũng có lẽ là bởi vì Hứa Vũ Huyên lời nói, làm cho Hoàng An Trạch nhớ lại. Khi còn bé, ở Tần Vương Phủ, quả thật có một cái thích đi theo hắn phía sau cái mông tiểu muội muội. Ở Tần Vương Phủ, ở hài tử thế giới cũng có vòng tròn, người cao to thích khi dễ nhỏ. Có một cái bùm muội muội liền thường thường bị người bắt nạt, hắn nhìn không được, giúp cái kia bùm muội muội mấy lần. Sau đó cái kia bùm muội muội liền thường thường đi theo hắn phía sau cái mông, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Khi đó mẫu thân hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, chuẩn bị làm cho hắn nhận thức người muội muội, cho rằng lúc đó bạn chơi. Kết quả bùm muội muội cũng là dũng, cũng là lần đầu tiên nói có lực như vậy. Bùm muội muội ngay trước hắn cùng mẫu thân mặt nói, nàng mới chỉ có không phải trở thành muội muội của hắn, muốn trở thành hắn nương tử. Hắn việc không đáng lo, nhưng lúc đó hắn phát hiện hắn ánh mắt của mẫu thân bên trong có ánh sáng. Một đoạn này hồi ức, làm cho Hoàng An Trạch có điểm không biết làm sao đứng lên. Không phải là bởi vì Hạ Linh Nhi, là bởi vì Hạ Linh Nhi làm cho hắn liên tưởng đến mẫu thân hắn không đơn giản. Sư phụ hắn nói mẫu thân hắn bị người cải mệnh. Mẫu thân có võ công trong người, hắn trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất, Tần Vương thả người, là hắn mẫu thân không muốn đi ra hưởng phúc, bản thân này thì có vấn đề. Sau đó hiện tại biết được hắn nghĩa muội là Y Nhân Tiếu đại ngôn nhân, vậy hắn mẫu thân tuyệt đối là Y Nhân Tiếu cao tầng, ở hướng lớn một chút suy đoán, nói không chừng mẫu thân hắn là Y Nhân Tiếu người quản lý. Không phải vậy, Hứa Vũ Huyên cất giấu đại bí mật, Y Nhân Tiếu làm sao có khả năng thờ ơ. Trạch, ngươi làm sao vậy? Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch sắc mặt cả kinh biến đổi, không khỏi lo lắng hỏi. Không có gì, chính là lượng tin tức có chút lớn. Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Vũ Huyên quan tâm nhãn thần, hắn hơi lắc đầu, suy đoán của hắn có phải thật vậy hay không, đi tìm Hạ Linh Nhi tìm chứng cứ một cái chẳng phải sẽ biết. Nhưng liên tưởng đến Hạ Linh Nhi đối nàng thân cận thái độ, hắn cảm giác suy đoán của hắn 8-9 phần 10. Không nên suy nghĩ quá nhiều, từ từ sẽ đến, thoáng cái nghĩ quá nhiều biết nhức đầu. Hứa Vũ Huyên giơ cánh tay lên, ngón tay êm ái đặt tại trên huyệt thái dương Hoàng An Trạch, giúp hắn đè nhào nặn tới. Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Vũ Huyên như thế chi kỷ, đem nàng tay đè xuống tới, không muốn để cho thể nhược nhiều bệnh nàng mệt đến chính mình. Nhiều theo ta nói một chút người biết, tỉ như tương lai có đại sự gì gần phát sinh, hoặc là có cơ duyên gì là ta có thể có được. Hoàng An Trạch cảm thấy BAFD, kinh thành quá thâm trầm, muốn biết tương lai càng nhiều tin tức hơn, cái này dạng hắn liền sở hữu tránh ra khỏi nguy hiểm quyền lựa chọn. Hứa Vũ Huyên lo lắng nói nhiều lắm, lượng tin tức đại làm cho Hoàng An Trạch chịu không nổi, nhưng chứng kiến Hoàng An Trạch ánh mắt mong đợi, nàng mềm lòng. Ta biết cũng không nhiều, chỉ giới hạn ở tương lai 5-6 tháng, nhưng đó là kiếp trước tương lai, hiện thế rất nhiều chuyện đều đã phát sinh cải biến. Ở kiếp trước tương lai 5-6 tháng, kinh thành cũng không có phát sinh đại sự gì, nhưng ở trên giang hồ thì có một chỗ đại cơ duyên xuất thế. Hoàng An Trạch nghe thế, hắn kích động, thật có đại cơ duyên, hắn vội vã ngừng thở chờ đấy Hứa Vũ Huyên đoạn dưới. Bởi đây là ở trên giang hồ, kiếp trước cùng hiện thế hẳn là biến hóa không lớn. Thời gian cụ thể ta quên rồi, đại khái là 1 tháng sau, vẫn là 2 tháng sau, đời trước nữa đạo thánh mộ ở Thái Uyên núi bị người phát hiện, đời trước nữa đạo thánh chuyện tích, ngươi là Cẩm Y vệ, tin tưởng ngươi nghe qua không ít, hắn là các đời đạo thánh trung lợi hại nhất cái kia một cái. Hắn trộm hết thiên hạ bảo bối, nghe đồn của cải của hắn tích lũy so với quốc khố còn muốn giàu có, trên người hắn còn có Niết Bàn đan tồn tại, hơn nữa không chỉ một khỏa. Ở kiếp trước, phát hiện trước nhất đời trước nữa đạo thánh mộ, không biết là kiếm môn nhân, vẫn là thần kiếm môn trang người, hay là bọn hắn hai cái môn phái cùng nhau phát hiện. Kiếm môn cùng thần kiếm môn trang quan hệ, ai cũng hiểu, mấy đời người đánh một chút dừng một chút, ai cũng xem ai không vừa mắt. Vì độc chiếm đời trước nữa đạo thánh mộ, bọn họ dĩ nhiên là đánh nhau. Cũng là bởi vì bọn hắn gây động tĩnh quá lớn, đưa tới người trong thiên hạ đều biết đời trước nữa đạo thánh mộ liền tại Thái Uyên núi, sau đó thiên hạ các môn các phái đều tham dự tranh đoạt trong hàng ngũ. Triều đình đầu tiên là Quan Vọng, chờ các loại, thiên hạ các môn các phái tiêu hao không sai biệt lắm, mới chỉ có tham dự vào. Đối mặt triều đình, thiên hạ các môn các phái dĩ nhiên hiếm thấy liên hợp lại cùng nhau. Một trận lôi kéo phía sau, triều đình mới chỉ có cùng thiên hạ các môn các phái đạt thành hiệp nghị, đồng ý chia cắt đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo tàng. Đời trước nữa đạo thánh là một cái kỳ nhân, hắn trộm hết thiên hạ bảo bối, tự nhiên phòng bị sau khi hắn chết, người khác tới lấy trộm bảo bối của hắn. Hắn trong mộ địa mặt cơ quan vô số, độc công, thủy công, trung tập kích chờ các loại, làm cho không biết lại có bao nhiêu người chết ở bên trong. Chọn nửa tháng, lấy mạng người đi xếp, mới đem đời trước nữa đạo thánh mộ đánh hạ tới, mà lên đời trước đạo thánh lưu lại bảo tàng cũng là lớn đến kinh người. Võ công bí tịch, đan dược, kim sơn ngân sơn chờ, các loại, cái gì cần có đều có. Hoàng An Trạch mắt sáng rực lên, nếu như hắn đạt được những thứ này, vậy hắn không phải tại chỗ cất cánh. Nhưng nghĩ tới đó là Hứa Vũ Huyên kiếp trước việc, nói không chừng hiện tại, đời trước nữa đạo thánh mộ đã bị phát hiện, cái này còn không là cơ duyên lớn nhất. Hoàng An Trạch cho rằng Hứa Vũ Huyên nói xong, không nghĩ tới Hứa Vũ Huyên văng ra nói như vậy. Đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo tàng không phải cơ duyên lớn nhất, chẳng lẽ còn có so với cái này càng lớn cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Hoàng An Trạch tràn ngập mong đợi nhìn lấy Hứa Vũ Huyên. Chân chính đại cơ duyên ở trên đời trước đạo thánh mộ phía dưới, khả năng đời trước nữa đạo thánh chính mình cũng không biết chính mình. Dưới mộ địa mặt còn có một cái to lớn hơn mộ phủ. Đó là một cái trường sinh người mộ phủ. Trường sinh giả. Hoàng An Trạch ánh mắt chớp chớp, hắn nghe được cái gì? Trường sinh giả, không sẽ là hắn nhớ cái chủng loại kia. Điều này sao có thể? Thực sự là trường sinh giả, một cái không biết là sống rồi mấy nghìn năm, vẫn là trên vạn năm lão quái vật. Hắn vẫn sống, cái kia mộ phủ là hắn buồn chán lúc làm ra. Cũng là bởi vì cái này mộ phủ tồn tại. Người tài trong thiên hạ biết thế gian vẫn tồn tại kinh khủng như vậy lão quái vật tồn tại, còn như trường sinh giả mộ phủ, bên trong đến cùng tồn tại như thế nào nghịch thiên đại cơ duyên, ta không biết, bởi vì ta không có đi vào. Bất quá người từ bên trong đi ra ngoài tiết lộ không ít tin tức, nói cái gì đại tông sư cảnh giới cũng không phải là võ đạo phần cuối, đại tông sư bên trên còn có thiên nhân. Thiên nhân cảnh, Hoàng An Trạch nỗ lực bình phục chính mình sóng lớn phập phồng tâm tình, lượng tin tức là thật đại, chính mình đời giới mình cũng sắp xem không hiểu. Cái gì thiên ngoại người, cái gì thần thú, hiện tại đại đội trưởng người sống đều nhô ra. Đây là cái kia chính mình quen thuộc phổ thông thế giới sao? 100% xác định trường sinh giả là thật tồn tại, mà không phải thế lực khác làm ra ngụy trang, dùng để mê hoặc thế nhân cùng nhiễu loạn giang hồ. Hoàng An Trạch cảm thấy người không khả năng sống nhiều như vậy trưởng, luôn cảm thấy cái này trường sinh giả có điểm giả, nghĩ hỏi xác nhận trường sinh giả tồn tại căn cứ. Ta không có cách nào xác định, từ trường sinh giả mộ phủ người đi ra ngoài. Cũng không nguyện cùng ngoại nhân đàm luận ở bên trong nhìn thấy toàn bộ. Bất quá từ ngày đó, sau đó, thiên hạ các đại thế lực đều ở đây, tìm kiếm cái này trường sinh giả cùng tìm kiếm một cái đồ đạc, tìm thứ gì không biết. Nhưng rất có thể là cái này trường sinh giả lưu lại đồ đạc. Hứa Vũ Huyên hồi đáp, bất lương soái có hay không vào nhập trường sinh giả mộ phủ? Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi vấn đề này. Nếu như bất lương soái đi, lấy bất lương soái thực lực kinh khủng, triều đình không đến mức cùng giang hồ các đại môn phái. Chia cắt đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo tàng. Những người khác có thể không tin, nhưng bất lương soái vào nhập trường sinh giả mộ phủ, từ bên trong đi ra, có cái gì kỳ quái cử động, cũng có thể chứng thực trường sinh giả là có tồn tại hay không. Không có tân hoàng kế vị, lòng người táo bạo, triều đình trên dưới còn chưa ổn định, bất lương soái tức là quốc sư, lại là đại võ vương hướng tối cường giả, sở dĩ tân hoàng cùng văn võ bá quan cần bất lương soái tọa trấn kinh thành. Ít nhất. Tân hoàng kế vị mấy tháng trước, bất lương soái là không có khả năng ly khai kinh thành. Bất lương soái là không có đi, nhưng đời trước nữa đạo thánh trong mộ địa mặt tồn tại Niết Bàn đan, sở hữu Niết Bàn đan liền tương đương sở hữu mới tông sư trí cường. Triều đình đang ở khôi phục nguyên khí, tự nhiên cần càng nhiều hơn tông sư trí cường chiến lực trở lại đỉnh phong. Bất lương soái mặc dù không thích hợp xuất động, nhưng triều đình đem Tần Vương phái đi, cũng là bởi vì đi giống như Tần Vương, giang hồ còn lại môn phái vì đạt được Niết Bàn đan cũng mời được bọn họ thần long kiến thủ bất kiến vĩ tông sư Chí Cường. Tần Vương một người không chịu nổi nhiều vị tông sư Chí Cường mang tới áp lực mới, chỉ có đồng ý cùng bọn họ chia cắt đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo tàng. Những tông sư kia Chí Cường từ trường sinh giả mộ phủ sau khi đi ra, đều trầm mặc. Từng cái không phải bế quan tu luyện, chính là mệnh lệnh kỳ hạ đệ tử tìm cái gì đồ vật. Những người khác có thể không tin, nhưng này chút nhưng là tông sư Chí Cường, có thể để cho từng cái tông sư Chí Cường có cái này dạng kỳ quái cử động, trường sinh giả có thể là thật tồn tại. Hứa Vũ Huyên suy nghĩ một chút nói rằng, Hoàng An Trạch nghe vậy suy tư một hồi, có thể để cho tông sư Chí Cường có như vậy kỳ quái cử động, xem ra trường sinh giả là thật tồn tại. Trách không được triều đình sẽ đồng ý chia cắt, hóa ra là Tần Vương một cái người không trấn áp được bãi. Đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo tàng, ngoại trừ Niết Bàn Đan, còn có cái gì? Hoàng An Trạch hỏi. Mỗi người đều nói đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo tàng lớn đến kinh người. Rất nhiều người đều như vậy nói, vậy khẳng định không thể làm giả. Nhưng ta cũng chưa từng thấy tận mắt, không biết bên trong ngoại trừ Niết Bàn Đan, có còn hay không cùng Niết Bàn Đan cùng là một cái tầng thứ bảo vật, hoặc là có so với Niết Bàn Đan tốt hơn bảo vật. Bất quá có thể xác định một chuyện, triều đình phái ra một quân đội vạn người từ đời trước nữa đạo thánh, trong bộ địa mặt áp giải nhất kiện trọng bảo đi ra, cụ thể là cái gì không biết. Nhưng ở áp tải trên nửa đường, đại lượng người trong ma giáo xuất hiện, tập kích quân đội, chỉ là ma giáo tối cường giả đã tới rồi hai vị tông sư Chí Cường. Cuối cùng trọng bảo bị ma giáo cướp đi, từ một điểm này đó có thể thấy được, cái này trọng bảo đối với ma giáo cực kỳ trọng yếu. Rõ ràng ngoại trừ Niết Bàn Đan, đời trước nữa đạo thánh trong bộ địa mặt còn có thứ càng tốt. Chỉ là khi đó, ngoại trừ tiến nhập đời trước nữa đạo thánh nghĩa địa người, còn lại ngoại nhân đối với tình huống bên trong đều là tin vỉa hè. Hứa Vũ Huyên nói rằng, bảo vật gì làm cho ma giáo đều chạy ra ngoài. Hoàng An Trạch hơi kinh hãi, xem ra đời trước nữa đạo thánh mộ hắn là không đi không thể. Hiện tại không biết đời trước nữa đạo thánh mộ có hay không bị người phát hiện, hoặc là đã bị kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang nhân phát hiện. Ngồi lấy bọn họ bây giờ còn chưa có đến tai thế nhân đều biết tình trạng, người còn có cơ hội từ đó đạt được càng lớn chỗ tốt. Từ ngươi liên hệ người của triều đình, trực tiếp tham dự chuyện này. Kiếp trước là bởi vì Huyên túi bụi, tông sư Chí Cường đều đụng tới vài vị, triều đình mới không thể không nhường ra 6 đến 7 thành lợi ích phân cho thiên hạ các đại thế lực. Hiện tại tối đa liền kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang biết đời trước nữa đạo thánh mộ ở Thái Uyên núi, nếu như lúc này triều đình tham dự vào, cũng liền tam phương thế lực chia cắt đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo tàng. Bởi chúng ta triều đình thực lực cường đại, nhất định sẽ chiếm đầu to. Cái này lợi ích là ngươi cho triều đình mang tới, ngươi kiếm được không ngừng công tích, triều đình nhất định sẽ từ đó thưởng cho ngươi không ít thứ tốt. Đây là thỏa đáng nhất đoạt bảo phương thức, cũng là nhất không có có nguy hiểm, dù sao ngươi một cái người căn bản lay động không được kiếm môn cùng thần kiếm sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang Hứa Vũ Huyên sợ hãi Hoàng An Trạch vì đại cơ duyên đi mạo hiểm, liền đưa đề nghị nói. Không vội, nói không chừng kiếm môn cùng thần kiếm môn trang người còn chưa phát hiện đời trước nữa đạo thánh mộ. Ta trước phái người đi kiểm tra một cái, nếu như đời trước nữa đạo thánh mộ đã bị bọn họ phát hiện, ta sẽ dựa theo đề nghị của ngươi tới. Nếu như không có bị bọn họ phát hiện, vậy trong này mặt có thể thao tác cơ hội có không ít, nói không chừng có thể để cho ta một cái người độc chiếm chỗ nào đại cơ duyên. Người có thể sử dụng Hoàng An Trạch không nhiều lắm, thủ hạ của hắn Dương Vũ Kiệt bọn họ ngược lại là có thể dùng, nhưng thân là cẩm y vệ, người chú ý hắn nhiều lắm. Một ngày hắn thủ hạ thiếu một cái người, nhất định sẽ gây nên người khác chú ý. Không có biện pháp, loại chuyện như vậy chỉ có thể làm cho Trịnh Lương Tài tới. Trịnh Lương Tài tại ngoại thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, hắn có khi là người. Trước hết để cho Trịnh Lương Tài, phái người đi Thái Uyên cây sơn tra xem một chút tình huống, xem kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang nhân có hay không ở Thái Uyên núi hoạt động. Nếu như không có, vậy hắn có thể thao tác địa phương là thêm. Nghĩ vậy, Hoàng An Trạch liền chuẩn bị trước đưa Hứa Vũ Huyên trở về. Đi tìm Trịnh Lương Tài, lại đi tìm Hạ Linh Nhi tìm chứng cứ một việc. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch có việc làm, cứ việc nàng muốn cùng Hoàng An Trạch chờ lâu một hồi, nhưng thiện giải nhân ý nàng vẫn là lấy Hứa Hoàng An Trạch làm chủ, tùy ý Hoàng An Trạch tiễn nàng trở về. Ở trên đường trở về, Hoàng An Trạch còn hướng nàng hỏi có quan hệ bất lương nhân chuyện, Hứa Vũ Huyên không có bất kỳ giấu giếm, đem nàng biết đến đều nói rồi, còn nói ra nàng không ít điểm tích. Chỉ là phân tích của nàng, đối với Hoàng An Trạch hầu như không có tác dụng gì. Hoàng An Trạch nên biết đã đều biết. Từ Phong Diệp Lâm trở lại náo nhiệt đường phố, Hoàng An Trạch nắm tiểu thủ Hứa Vũ Huyên. Hứa Vũ Huyên không có dãy ruộng, khuôn mặt ửng đỏ, cúi cái đầu nhỏ, liền cùng tiểu tức phụ giống nhau khéo léo theo Hoàng An Trạch. Vượng vượng vượng lúc này, ác khuyển thanh âm phệ đứng lên. Sợ đến đường phố đám người giật mình, đường phố bách tính chú mục đi qua, phát hiện một đầu ác khuyển một mạch hướng Hứa Vũ Huyên đánh tới. Hứa Vũ Huyên chứng kiến ác khuyển hướng nàng đánh tới, sắc mặt trắng nhợt, cước bộ không khỏi lui lại một bước. Hoàng An Trạch nhãn thần đông lại một cái, trực tiếp che ở Hứa Vũ Huyên trước mặt, một cước liền đem phi phác tới ác khuyển đá bay đi ra ngoài. Bị đá bay ác khuyển ngã xuống đất cuồn cuộn, đau đớn oa oa kêu to, nó giãy giụa đứng dậy, khập khiễng hướng nó chủ nhân chạy đi. Hoàng An Trạch chứng kiến ác khuyển chủ nhân, sắc mặt trực tiếp lạnh lẽo, là Đinh A Trình, cái kia sở hữu tiên thiên đỉnh phong cường giả phụ thân trẻ hư. Ở thuyền hoa đem mối thù kết lại, hiện tại đem ác khuyển buông tha tới, rõ ràng cho thấy cố ý. Ngươi dám đánh ta cẩu. Đinh A Trình thấy cẩu bị đánh, trực tiếp dẫn người khí thế hung hăng đi tới. Cha nàng là tiên thiên đỉnh phong cường giả, cha nàng cũng sợ hắn gây họa, đặc biệt cho hắn xứng đôi không ít võ giả hộ vệ, trong đó có một vị hậu thiên hậu kỳ cùng hai vị hậu thiên trung kỳ. Đinh A Trình liền ỉ vào những thủ hạ này chuẩn bị hướng Hoàng An Trạch, đòi lại một bộ mặt, hắn không tin Hoàng An Trạch một cái hậu thiên trung kỳ có thể đem hắn người toàn bộ đánh ngã quảng. Nói xin lỗi ta. Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Vũ Huyên bị kinh sợ trắng bệch cả mặt, sầm mặt lại, nhìn về phía Đinh A Trình ánh mắt biến đến thập phần bất thiện. Nếu như Đinh A Trình phụ thân không phải tiên thiên đỉnh phong cường giả, vậy hắn ngày hôm nay bất tử, cũng phải tứ chi đứt đoạn. Dựa vào cái gì xin lỗi, ta chỉ là dây xích chó chặt đứt, cẩu chạy rồi. Chó của ta cắn phải nàng không có, cắn phải, ta liền xin lỗi. Có thể cắn phải không có. Không có người nơi này nhưng là thấy rõ ràng, người không có bị cắn phải, ngược lại là ngươi đem ta cẩu đá tổn thương. Hiện tại chắc là ngươi cho ta cẩu xin lỗi. Đinh A Trình không muốn Hoàng An Trạch hướng hắn nói xin lỗi, mà là làm cho Hoàng An Trạch hướng hắn cẩu xin lỗi, cái này vũ nhục tính càng mạnh. Ngẫm lại thiên hạ đệ nhất thiên kiêu với hắn cẩu xin lỗi, vậy thì thật là kiếm đủ mặt mũi. Ta đang hỏi ngươi một câu, có nói xin lỗi hay không? Hoàng An Trạch nhìn thoáng qua tránh sau lưng Đinh A Trình ác khuyển, cổ bên trên căn bản cũng không có sở 75-3, gọi là dây xích chó buộc chặt vết tích tồn tại. Hắn lời phản bác Đinh A Trình oai đạo để ý, ngữ khí băng lãnh cho Đinh A Trình hạ đạt sau cùng thông cáo. Ngươi còn không giảng lý, bởi vì ngươi là cẩm y vệ. Vô dụng, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn cho ta xin lỗi, không có cửa đâu. Nhưng ngươi không phải cùng ta cầu xin lỗi, ngươi liền không đi được. Đinh A Trình làm cho hộ vệ của hắn võ giả ngăn cản ở trước mặt hắn, hung thần ác sát nhìn lấy Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch gọi ra một khẩu khí, cho Hứa Vũ Huyên một ánh mắt để cho nàng lui lại. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp hướng Đinh A Trình hộ vệ vọt tới, từng cú đấm thấu thịt. Đại vương sự kiện kết thúc không có vài ngày, hắn cũng đã vô thanh vô tức đột phá đến hậu thiên hậu kỳ, nhưng những người này căn bản không đáng giá hắn bộc lộ ra hậu thiên, hậu kỳ võ giả khí tức. Thiên kiêu vượt cấp giết địch là cơm thường, huống chi hắn còn là yêu nghiệt, sử xuất hậu thiên trung kỳ thực lực liền đầy đủ nghiền ép những người này. Cũng không lâu lắm, ở đường phố dân chúng sợ tử trong ánh mắt, Hoàng An Trạch đem Đinh A Trình hộ vệ toàn bộ đà đảo trên mặt đất. Hoàng An Trạch không có ngừng tay, đường kính hướng Đinh A Trình đi tới, sợ đến Đinh A Trình mặt mang sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Con kia chó dữ cũng là biết hộ chủ, che ở Đinh A Trình trước mặt run rẩy hướng Hoàng An Trạch rít gào. Cẩu vật! Hoàng An Trạch không có thủ hạ lưu tình, chân dơ cao bỗng nhiên vừa rơi xuống, đầu chó nổ ra, huyết dịch ở tại trên mặt Đinh A Trình. Ngươi dám, ba Đinh A Trình chứng kiến chính mình cẩu chết rồi, liền sợ hãi đều quên, sắc mặt giận dữ, trực tiếp hướng Hoàng An Trạch gầm thét cái gì. Kết quả hắn mới ra tiếng, hắn đã bị Hoàng An Trạch một cái tát ngã xuống đất. Bị đánh ngã trên đất Đinh A Trình có điểm không phản ứng kịp, lại dám đánh hắn, đau đớn trên mặt làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Cẩu vật, ngươi cũng dám. Hắn lời còn cũng không nói gì còn, lại bị đánh Hoàng An Trạch một cái tát. Hoàng An Trạch mặt không biểu cảm nhéo Đinh A Trình cổ áo của đem nàng để lên. Xin lỗi Hoàng An Trạch ngữ khí băng lãnh nói lần nữa. Người nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ không. Phách lại một cái tát đem Đinh A Trình lời nói cắt đứt. Người, ba Đinh A Trình vừa lên tiếng, lại bị đánh một cái tát. Ngay sau đó, phiến ở trên mặt bàn tay liền không có dừng lại quá. Ba không biết đánh bao lâu, khuôn mặt sưng Đinh A Trình rốt cuộc biết sợ. Đừng đánh, ta xin lỗi, Hoàng An Trạch vừa nghe, mới đem Đinh A Trình bỏ lại tới. Đối với xin lỗi, ta sai rồi. Ở Hoàng An Trạch ánh mắt lạnh như băng dưới uy hiếp, Đinh A Trình không thể không cúi đầu xin lỗi. Cút Hoàng An Trạch một tiếng cút chữ, Đinh A Trình vội vã làm cho hắn người đỡ hắn dậy, hấp ta hấp tấp rời đi. Cha nàng nhưng là rất bao che khuyết điểm, như ngươi vậy đối nàng không sợ, Hứa Vũ Huyên tuy là cảm động Hoàng An Trạch đối với nàng che chở, nhưng nàng cũng lo lắng Hoàng An Trạch. Dùng cái này là mất lòng một gã tiên thiên đỉnh phong cường giả. Nơi này là kinh thành, ta là cẩm y vệ, vẫn là một gã bách hộ. Cái này nhiều nhất là giữa tiểu bối đùa giỡn, hắn nhớ vì hắn nhi tử xuất đầu, hắn cũng sẽ bận tâm rất nhiều. Hoàng An Trạch biết chỉ cần không giết Đinh A Trình, vấn đề liền sẽ không rất lớn, chuyện này hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Hứa Vũ Huyên biết ở kinh thành, che chở người Hoàng An Trạch có rất nhiều, liền không ở suy nghĩ nhiều, theo Hoàng An Trạch trở về. Chỉ là không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Đinh A Trình mang theo thủ hạ hùng hùng hổ hổ ly khai, có thể tại trên đường trở về, một trận sát khí liền bao phủ mà đến. Hộ vệ biết có người sẽ đối thiếu gia của bọn hắn bất lợi, vội vã chép gần đạo hướng Đinh Phủ chạy về. Hết lần này tới lần khác cũng bởi vì chép gần đạo, bọn họ hướng không người trong hẻm nhỏ trốn, điều này làm cho giết người của bọn họ biến đến không kiêng nể gì cả đứng lên. Một cái che mặt sát thủ xuất hiện, không nói hai lời liền đem sở hữu hộ vệ chém ngã xuống đất. Đinh A Trình càng là sợ đến té, hắn sợ tè ra quần. Hôm nay ngươi đắc tội rồi người không nên đắc tội, sở dĩ ngươi phải chết. Bất quá ngươi yên tâm, con người của ta công tác rất cẩn thận, thích bổ đao, chờ ta ở những hộ vệ này trên người bù đắp đao, lại tiễn ngươi lên đường. Che mặt sát thủ căn bản không có để ý tới Đinh A Trình, dùng cho nàng danh hào hù dọa người, cố ý ở Đinh A Trình trước mặt bổ nổi lên đao. Không, là Hoàng An Trạch, là hắn, vì sao hắn muốn giết ta, ta chẳng qua là thảo một bộ mặt, không cần phải ác như vậy a. Ghê tởm, Hoàng An Trạch, ta chớ chú ngươi chết không yên lành. Đinh A Trình chứng kiến che mặt sát thủ bù đắp đao hướng hắn đi tới, không chỗ có thể trốn, hắn đối với Hoàng An Trạch phát sinh chớ chú tiếng gầm gừ. Sau đó hắn đã chết. Cái cổ bị vạch một đao, che mặt sát thủ dùng giống như tú xuân đao. Che mặt sát thủ giết người xong cũng không có gấp ly khai, mà là kiểm tra một chút tình huống hiện trường. Khi hắn chứng kiến Đinh A Trình ở ống tay áo che giấu, dưới bùn đất viết một chữ tích, một cái vàng, chữ, chỉ là cái này vàng chữ không có viết xong, chỉ là viết lên phân nửa. Nhưng có thể khiến người ta nhìn ra Đinh Á Trình nghĩ viết chính là một cái chữ vàng. Che mặt sát thủ hài lòng gật đầu, hắn cố ý ở Đinh Á Trình nói bổ đao nói, chính là muốn cho Đinh Á Trình lưu lại chứng cứ. Hiện tại chứng cứ để lại, hắn hài lòng ly khai. Chờ hắn vừa ly khai, lại một cái che mặt sát thủ xuất hiện, hắn chính là cầm tú xuân đao. Làm cái thứ hai che mặt sát thủ chứng kiến hiện trường thi thể, cũng là sửng sốt một chút, có người trước ở hắn đằng trước đem người giết. Khi hắn kiểm tra tình huống hiện trường, chứng kiến Đinh Á Trình thi thể ống tay áo dưới che giấu một cái chưa viết xong vàng, chữ. Hắn cũng mãn ý gật đầu, xem ra dành trước hắn người, làm hắn chuyện cần làm. Hắn không có phá hư hiện trường, thanh lý mình tới vết tích, người ly khai. Chờ hắn vừa đi, lại tới rồi cái thứ ba che mặt sát thủ, đồng dạng cầm tú xuân đao. Hành vi của hắn cùng cái thứ hai che mặt sát thủ giống nhau, kiểm tra xong tình huống hiện trường, thanh lý mình tới vết 5.5 tích, thỏa mãn rời đi. Không hổ là nhân vật chính. Không đi tìm phiền phức tổng hội chính mình tìm tới nhóm cửa. Anh Vũ chứng kiến ba cái bất đồng trận doanh che mặt sát thủ ly khai, nó không có chút nào ngoài ý muốn, thẳng đến chứng kiến nha môn bộ khoái đi tới hiện trường, nó mới chỉ có chậm rãi bay đi. Một cái chim hót hoa nở trong viện, Kim Quốc tới Mạc công tử đang nghe thủ hạ hội báo. Ngươi nói ngươi đi thời điểm, Đinh Á Trình liền đã chết, có người đem ngươi sống đoạt làm. Đến đây bẩm báo cường giả vừa nghe, vội vàng gật đầu. Ta cho rằng theo chúng ta những thứ này bên ngoài hướng phiên quốc chờ các loại, không hy vọng đại võ vương hướng yêu nghiệt trưởng thành tiếp, không nghĩ tới đại võ vương, trong triều bộ phận đồng dạng có người không hy vọng hắn còn sống. Tiếp tục theo dõi hắn, ta muốn thấy nhìn hắn, như thế nào tránh được một gã tiên thiên đỉnh phong cường giả trả thù. Hứa phủ Hoàng An Trạch đem Hứa Vũ Huyên đuổi về Hứa phủ, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên Hứa Vũ Huyên ở trước mặt hắn đã bất tỉnh, cái này khiến hắn sợ cái không nhẹ. Bất quá Hứa phủ nhân đối với loại tình huống này sớm có chuẩn bị, dược liệu. Nước nóng chờ các loại, liền đại phu cũng liền một chút thời gian xin mời tới. Đây là Vũ Huyên ở nơi này nguyệt ngất lần thứ ba, Vũ Huyên sợ để cho ngươi lo lắng, không cho chúng ta đem tình huống của nàng nói cho ngươi biết. Chỉ là thân là cha, chứng kiến nữ nhi ngất số lần càng ngày càng nhiều lần, làm sao có khả năng ngồi yên, đây cũng là ta vì cái gì như vậy khẩn cấp để cho ngươi cưới nữ nhi của ta. Ngươi phải mau, không phải vậy ta sợ nữ nhi của ta không căng được 3-4 tháng. Hứa Cao Hồng cầu Tiêu Giao công tử không cửa. Hắn không thể làm gì khác hơn là lui thứ nhì làm cho Hoàng An Trạch, sử dụng xong tu pháp làm cho nữ nhi của hắn sống lâu mấy năm. Không phải còn có 5-6 tháng, làm sao chỉ còn lại có 3-4 tháng. Hoàng An Trạch nghe thế là Hứa Vũ Huyên ở nơi này nguyệt ngất lần thứ ba, hắn sửng sốt, sau đó nghe được Hứa Vũ Huyên chỉ còn lại có 3-4 tháng thời gian, hắn không khỏi quính lên. Đó là nữ nhi kiếp trước còn dư lại thời gian, hiện thế cùng kiếp trước có thể giống nhau, rất nhiều chuyện đều xảy ra cải biến. Không nói còn lại. So với kiếp trước, nữ nhi của ta trọng sinh trở về nhưng là, so với ở tiền thế gian đoạn trước giờ 1-2 năm thích ngươi. 1-2 năm ngươi lại không ở kinh thành, 1-2 năm bệnh tương tư liền đầy đủ nữ nhi của ta thừa nhận. Hứa Cao Hồng bất mãn trừng mắt Hoàng An Trạch nói rằng, Hoàng An Trạch nhất thời muốn nói lại thôi, vô lực phản bác, ai bảo cái này không phải lỗi của hắn, cũng trở thành lỗi của hắn. Rất nhanh, Hứa Vũ Huyên thức tỉnh quá mời tới, Hoàng An Trạch liền vội vàng tiến lên che chở. Hứa Cao Hồng chứng kiến Hoàng An Trạch đối nàng nữ nhi ân cần hỏi han, khó chịu phất tay áo rời đi. Hứa Vũ Huyên mới thức tỉnh, Hoàng An Trạch tự nhiên không hề rời đi Hứa phủ nhanh như vậy, hắn ở Hứa phủ đợi một đoạn thời gian, làm ra rất nhiều hứa hẹn, nói đợi ngày mai, hắn liền sắp xếp người tới cửa làm mai chờ các loại. Chờ các loại, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Hoàng An Trạch đang chuẩn bị ly khai Hứa phủ, Hứa Cao Hồng sắc mặt nghiêm túc đi tới. Đinh Á Trình chết rồi, hung thủ dùng giống như Tú Xuân đao, mặt khác Đinh Á Trình trước khi chết ở ống tay áo che giấu, dưới bùn đất viết một cái chưa viết xong chỉnh chữ vàng, người đó đều nhìn ra hắn viết là chữ vàng. Cái gì? Hoàng An Trạch vừa nghe, biến sắc, hắn nơi nào không biết hắn bị người vu oan hãm hại. Đinh Hùng Ưng đã đi đến hiện trường, tin tưởng hắn rất nhanh thì tìm tới nhóm cửa. Hứa Cao Hồng nói rằng, phụ thân, An Dơ hắn một đường hộ tống ta trở về Hứa phủ, một đường đều có người chứng kiến, hơn nữa An Dơ tiến nhập chúng ta Hứa phủ liền không có đã đi ra ngoài. Cái này đầy đủ chứng minh Đinh Á Trình không phải An Dơ giết, Đinh Hùng Ưng ở bao che khuyết điểm, cũng không trở thành hồ đồ đến loại trình độ này. Hứa Vũ Huyên không khỏi lo lắng Hoàng An Trạch tình cảnh nói rằng, tình huống xác thực như vậy, nhưng cũng không có người có thể chứng minh Đinh Á Trình không phải Hoàng An Trạch, phái người giết. Một cái mất đi con trai phụ thân, nhưng là phi thường điên cuồng, coi như con của hắn không phải Hoàng An Trạch giết, nhưng hắn nhi từ khi còn sống bị Hoàng An Trạch đánh là sự thực. Nếu như hắn tìm không được hung thủ, nhu cầu cấp bách tìm một cái hung thủ hắn, nhất định sẽ coi Hoàng An Trạch là thành hung thủ. Hứa Cao Hồng biết cường giả sát nhân phải không cần lý do, huống chi là một cái mất đi con trai phụ thân. Vậy làm sao bây giờ, đi tìm Bất Lương Nhân, đi tìm Y Nhân Tiếu, hãy để cho Hoàng An Trạch chạy ra kinh thành. Hứa Vũ Huyên nội tâm không khỏi lo lắng, nàng trước một giây còn vui mừng Hoàng An Trạch ngày mai phái bà mối tới cửa cầu thân, ra cái này việc sự tình, thân là cầu không được, đổi thành tránh tai họa rồi, không thể trốn ra kinh thành, chạy ra kinh thành, hắn sẽ chết nhanh hơn. Hiện tại hắn là cẩm y vệ bách hộ, có quan phương thân phận, ít nhiều khiến Đinh Hùng Ưng kiêng kỵ, vì để ngừa một phần vạn, chúng ta vẫn là lập tức đứng dậy đi cẩm y vệ tổng nha. Hoàng An Trạch là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, cẩm y vệ biết che chở hắn. Chờ đến cẩm y vệ tổng nha, nhìn nữa chuyện này giải quyết như thế nào. Nghe được cái này kiến nghị, Hoàng An Trạch không có phản đối, liền theo Hứa Cao Hồng phụ thân, nữ nhi đi đến cẩm y vệ tổng nha. Trong ngõ hẻm, Đinh Hùng Ưng chứng kiến nhi tử bị tát thành đầu heo mặt. Hắn sát khí trên người càng ngày càng ngưng thật, từ lúc nghe kết quả, biết đây là Hoàng An Trạch phiến. Thêm lên hiện trường để lại vết tích, hắn trầm mặt trực tiếp hướng cẩm y vệ tổng nha xuất phát, bởi vì có người nói cho hắn biết, Hoàng An Trạch đang hướng cẩm y vệ tổng nha bỏ chạy tị nạn. Kết quả ở nửa đường, hắn bị địch nhân kiệt chặn lối đi. Ngươi nhi tử không phải Hoàng An Trạch giết, Hoàng An Trạch một đường hộ tống Hứa tiểu thư trở về Hứa phủ đều có người nhìn lấy, hơn nữa ngươi nhi tử bị giết thời gian chọn quá xảo hợp, cái này rõ ràng cho thấy vụ oan hãm hại. Cho ta thời gian, bang tìm ra hung thủ thật sự. Địch nhân kiệt sở dĩ chạy tới nhanh như vậy, là Y Nhân Tiếu đem tin tức mang đến cho hắn. Vì bảo trụ Hoàng An Trạch, hắn là nhọc lòng, ai bảo Hoàng An Trạch trưởng thành tiếp sẽ đối với đại võ vương hướng hữu ích. Đinh Hùng Ưng không nói lời nào, liền chặt đinh địch nhân kiệt. Người cũng biết nghĩ bảo vệ người Hoàng An Trạch không chỉ ta một cái, Hoàng An Trạch là cẩm y vệ cũng sẽ bảo vệ hắn. Ta biết Hoàng An Trạch phiến con trai ngươi khuôn mặt. Mặc kệ hắn là không phải hung thủ, ngươi cũng muốn vì ngươi nhi tử hết giận, nhưng ngươi muốn cho hung thủ thật sự trốn chi yêu yêu sao? Cho ta thời gian tra ra hung thủ, ngươi cũng không muốn ngươi nhi tử chết không nhắm mắt a. Địch nhân kiệt khổ tâm khuyên nhủ. Một ngày ta liền cho ngươi thời gian một ngày, nếu như hung thủ không có tìm được, cái kia Hoàng An Trạch chính là giết chết con ta hung thủ, ta sẽ dùng phương thức của ta thay ta nhi tử báo thù. Đinh Hùng Ưng không cho địch nhân kiệt cơ hội trả giá, nói xong, hắn xoay người liền rời đi. Đại nhân, hung thủ có thể tìm tới sao? Chờ các loại Đinh Hùng Ưng ly khai, Lý Nguyên Phương hướng địch nhân kiệt hỏi. Đây là vụ oan hãm hại, rất khó tìm hung thủ thật sự, hơn nữa thời gian một ngày, coi như ta có thiên đại bản lĩnh, cũng không chiếm được cái gì tiến triển. Ngày này thời gian, coi như là cho Hoàng An Trạch tranh thủ tự cứu cơ hội. Bất quá Y Nhân Tiếu vì hắn xuất đầu, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Xem ra bí mật trên người hắn thật đúng là không ít. Địch nhân kiệt nói xong, lại trầm mặc một hồi. Hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như bốn người các ngươi người liên thủ, lại thêm 5,000-6,000 nhân mã, có thể hay không lấy giá thấp nhất bắt lại Đinh Hùng Ưng? Địch nhân kiệt đột nhiên hỏi. Lý Nguyên Phương bọn họ kinh ngạc, địch đại nhân có cần phải vì Hoàng An Trạch làm được loại trình độ này, cái này đáng giá không? Đừng suy nghĩ nhiều, mấy năm nay, Đinh Hùng Ưng vì cho hắn nhi tử chùi đít, nhưng là đã làm nhiều lần thảm án diệt môn. Nếu như cẩm y vệ chết đảm bảo Hoàng An Trạch, ta không ngại liên thủ với cẩm y vệ bắt lại Đinh Hùng Ưng, làm cho hắn đền tội, Các ngươi tính rồi, trở về đang nói, thời gian một ngày, trước xem tình huống một chút. Địch Nhân Kiệt nói xong cũng mang theo hắn người đi trở về. Y nhân Tiếu Liễu Dung đi tìm Tần Vương nghĩ đảm bảo con trai của nàng, kết quả Tần Vương lấy thời cơ không đúng, cự tuyệt. Chẳng lẽ muốn 637 sử dụng những người đó, nhưng là Liễu Dung do dự, rốt cuộc là người phương nào hãm hại con trai của nàng, nàng nhất thời cũng không tra được. Nhưng nàng có thể giải quyết phiền phức, chính là đem Đinh Hùng Ưng cho giết chết. Vì đối phó nàng ấy cái thích thầy trò yêu nhau ám dạ chi chủ, nàng 3 năm này dự sẵn một cỗ lực lượng, có thể không thể giết chết tông sư Chí Cường, nàng không biết. Nhưng giết chết một gã tiên thiên đỉnh phong cường giả, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá sử dụng những người đó, Tần Vương nhất định sẽ phát giác ra. Chờ một chút, thực sự không được, liền. Cẩm Y vệ tổng nha làm Hứa Cao Hồng bọn họ biết được Địch Nhân Kiệt vì Hoàng An Trạch, tranh thủ thời gian một ngày, Hứa Cao Hồng không có mang nữ nhi trở về Hứa phủ, vẫn ở chỗ cũ Cẩm Y vệ tổng nha khách phòng đợi. Bất quá Hoàng An Trạch không đợi được, hắn ly khai Cẩm Y vệ tổng nha, nghĩ dùng chính mình phương thức tự cứu. Đại nhân, quả nhiên không ra người sở liệu, Hoàng An Trạch thân phận có chuyện. Giang Quan Long hướng Hạ Trung Quân bẩm báo nói. Là Thái úy Tư Mã An Minh Nhân, vẫn là Tần Vương phủ người. Hạ Trung Quân không có hoài nghi Hoàng An Trạch phải không phu quân nhân, bởi vì bất lương nhân là từ 3 năm trước đây mới bắt đầu phát tích, mà Hoàng An Trạch rất sớm đã gia nhập vào Cẩm Y vệ. Là Tần Vương phủ người mặt khác, hắn không phải cô nhi, không chỉ hắn mẫu thân còn sống, hơn nữa hắn cha đẻ thân phận cũng là làm cho người không tưởng tượng được. Chính là cái kia đánh ra thiên hạ thần binh, chiếm hết phân nửa số lượng cùng viết ra thần thư hoàng trưởng quỹ. Cẩm Y vệ không phải ngồi không, làm Hoàng An Trạch vinh đăng thiên kiêu bảng đệ nhất, Hạ Trung Quân mà bắt đầu khiến người ta tra rõ Hoàng An Trạch thân phận. Tra được hiện tại, cuối cùng đem Hoàng An Trạch thân phận tra cái tra ra manh mối. Hoàng trưởng quỹ, không nghĩ tới phụ thân của hắn sẽ là hắn, trách không được hắn đi học nghề, thoáng cái đã bị chọn, nguyên lai có nội mạc. Hạ Trung Quân nội tâm sâu thán một khẩu khí, hắn nguyên tưởng rằng Hoàng An Trạch là lão thiên gia ban cho bọn họ Cẩm Y vệ bảo bối, tiến hành bồi dưỡng, Cẩm Y vệ tương lai liền sở hữu một vị tông sư Chí Cường tọa chấn. Ai nghĩ bảo bối này là của người khác, hắn đang vì người khác nuôi bảo bối. Cũng may phát hiện đúng lúc, không có đem Cẩm Y vệ tài nguyên dùng ở Hoàng An Trạch trên người. Không phải vậy đến rồi tương lai, tiền mất tật mang. Đại nhân, chúng ta còn đảm bảo hắn sao? Giang Quan Long hỏi. Là chúng ta người của Cẩm Y vệ, tự nhiên đảm bảo đến cùng, nhưng hắn phải. Hạ Trung Quân ý tứ rõ ràng, chính là không chuẩn bị đảm bảo. Đại nhân, chúng ta đây làm sao đáp lại đại lý tự? Giang Quan Long minh bạch ý của đại nhân, liền hỏi làm sao hồi phục đại lý tự? Địch Nhân Kiệt nghĩ đảm bảo hắn, để Địch Nhân Kiệt đảm bảo đi, nghĩ liên thủ với chúng ta đối phó Đinh Hùng Ưng, chúng ta Cẩm Y vệ mệnh thì không phải là mệnh, tìm một lý do tùy tiện ứng phó hắn. Hạ Trung Quân nói rằng, đại nhân, hiện tại Hoàng An Trạch còn là người của chúng ta, nếu như chúng ta thờ ơ nhìn lấy hắn bị Đinh Hùng Ưng truy sát, người khác sợ rằng sẽ nói. Giang Quan Long nhìn về phía đại nhân, việc này xử lý không tốt, ngoại nhân sẽ nói nhàn thoại. Tốt nhất là tìm một lý do cách đi Hoàng An Trạch Cẩm Y vệ thân phận, có thể tại đại vương tạo phản sự kiện bên trong, Hoàng An Trạch công lao rất lớn. Không thích hợp tùy tiện tìm một lý do cách đi Hoàng An Trạch Cẩm Y vệ thân phận. Hiện tại liền hỏi một chút ý của đại nhân, xử lý như thế nào việc này. Hiện tại không thích hợp cách đi Hoàng An Trạch Cẩm Y vệ thân phận, vậy hãy để cho Đinh Hùng Ưng gia nhập vào chúng ta. Chờ đấy, Đinh Hùng Ưng nếu muốn đối phó Hoàng An Trạch, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Đến lúc đó, mặc kệ chúng ta đưa ra như thế nào yêu cầu, vì đối phó Hoàng An Trạch, hắn 8-9 phần 10 biết bằng lòng gia nhập vào chúng ta. Một cái tiên thiên đỉnh phong chiến lực, đáng giá. Tuy là trong Cẩm Y vệ bộ phận thành viên cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, nhưng ngoại phái một cái nhiệm vụ, làm cho hai người bọn họ cùng đi ra ngoài chấp hành. Đến lúc đó, Hoàng An Trạch chết ở bên ngoài, là hắn giết, hay là thế nào chết, luôn luôn lý do nói được. Việc này trước không vội, chờ xem một chút, ngoại trừ Địch Nhân Kiệt, ta xem một chút Tần Vương phủ đảm bảo khó giữ được hắn, nhìn lại bởi vì hắn, biết nổ ra bao nhiêu ngư đi ra. Hạ Trung Quân suy nghĩ một chút, liền vẫy tay để cho Giang Quan Long đi ra ngoài. Đại lý tự Địch Nhân Kiệt đạt được Cẩm Y vệ hồi phục, cũng là thập phần ngoài ý muốn, Cẩm Y vệ dĩ nhiên khó giữ được Hoàng An Trạch cái này thiên chi kiêu tử. Cứ việc không nghĩ ra, nên điều tra, hắn còn là được điều tra. Hoàng An Trạch vốn là muốn tìm Trịnh Lương Tài bàn giao một việc, kết quả hắn không có đi thành, bởi vì hắn phát hiện hắn bị người để mắt tới rồi. Hơn nữa để mắt tới hắn thám tử không ngừng một cái, là nhiều cái thế lực. Bị nhiều như vậy thế lực quan tâm, hắn liền càng không thể đi tìm Trịnh Lương Tài. Điều này làm cho hắn có điểm bất đắc dĩ, còn muốn làm cho Trịnh Lương Tài phái người đi Thái Uyên Cây Sơn tra xem tình huống, hiện tại phiền phức chọc thân, không thoát thân được. Muốn độc chiếm Thái Uyên Sơn đại cơ duyên là không thể nào, chỉ có thể nhìn phía sau có cơ hội hay không nếm được một điểm ngon ngọt, hiện tại điều quan trọng nhất là giải quyết tự thân phiền phức. Hắn không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi kinh thành lớn nhất Thanh Lâu tìm Hạ Linh Nhi. Nơi đó là Bất Lương Nhân địa bàn, an toàn không ít, ngoại trừ hướng Hạ Linh Nhi tìm chứng cứ một việc, còn có thể hỏi đối với mình hữu ích trong tình báo lần là tới ban ngày, lần này lại là tới ban ngày Thanh Lâu. Vừa vào Thanh Lâu người cũng không có ngăn cản hắn, còn hỏi hắn là muốn đi thấy Hạ Linh Nhi hay là đi thấy An Mộng Kỳ. Rõ ràng Thanh Lâu nhân sớm bị hai cái Hoa Khôi đã thông báo, nếu như là Hoàng An Trạch tới, liền trực tiếp dẫn kiến đi qua. Hoàng An Trạch nghe được An Mộng Kỳ cái này ma giáo hầu tuyển thánh nữ, cũng hoan nghênh hắn, có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn làm sao được hoan nghênh. Mặc dù hắn thèm An Mộng Kỳ thân thể, nhưng bây giờ không phải là đi liêu An Mộng Kỳ thời điểm. Hắn trước tiên cần phải đi Hạ Linh Nhi cái kia, chờ các loại đi ra, có thời gian, ở đi An Mộng Kỳ cái kia. Một đường không trở ngại, Hoàng An Trạch dễ dàng tiến nhập Hạ Linh Nhi căn phòng. Hạ Linh Nhi vẫn là như vậy, ăn mặc đặc biệt thiếu, bạch bạch nộn nộn, cực kỳ mê hoặc người. Bất quá từ nàng cực hạn trang nhan đến xem, nàng liệu định hắn sẽ tìm đến nàng, cố ý trước giờ biến hóa tốt lắm trang, sẽ chờ hắn quang lâm. Hoàng công tử, ngươi thật đúng là làm cho ta khổ đợi, nói xong ba ngày gặp một lần, kết quả. Ngươi là bùm muội muội. Hạ Linh Nhi ủy khuất ba ba hướng Hoàng An Trạch oán trách, ai nghĩ nói còn chưa dứt lời, Hoàng An Trạch một câu bùm muội muội, trực tiếp kẹt nàng lời nói. Là Hứa Vũ Huyên nói cho ngươi biết à, nếu như không phải nàng nói cho ngươi biết, ngươi khẳng định không nhớ nổi ta. Hanh, ca ca, thúi Hạ Linh Nhi thấy thân phận bị nhìn thấu, chu cái miệng nhỏ nhắn, sưng mặt lên gò má, hai tay chống nạnh, một bộ ngươi nhanh thoải mái ta lập tức liền tha thứ ngươi. Ngươi thật đúng là bùm muội muội. Nói như vậy, mẫu thân ta cũng là y nhân tiếu nhân, hơn nữa y nhân tiếu địa vị không thấp. Hoàng An Trạch liền cùng thằng nam giống nhau, không để ý đến Hạ Linh Nhi dáng vẻ oán giận, nhãn thần cầu chứng đạo. Ca ca thật thông minh, không sai, chúng ta mẫu thân xác thực không phải Tần Vương phủ rất nhiều phân viện nữ quản gia một, trong. Sự tình mình đến tận đây, ta cũng không gạt ca ca, chúng ta mẫu thân là y nhân tiếu khôi chủ. Có thể nói y nhân tiếu mặt ngoài là Tần Vương tổ chức tình báo. Nhưng ngầm y nhân tiếu đã triệt để chuyển biến thành y nhân thán, trở thành mẫu thân cá nhân tổ chức tình báo. Hạ Linh Nhi suy nghĩ một chút, quyết định đem tình hình thực tế toàn bộ nói cho Hoàng An Trạch. Mẫu thân ta là khôi chủ. Hoàng An Trạch cho là hắn mẫu thân nhiều nhất là y nhân tiếu người quản lý, không nghĩ tới mẫu thân hắn như thế có quyết đoán, trực tiếp đem y nhân tiếu biến thành tư nhân lực lượng. Trách không được y nhân tiếu không đi tìm tòi nghiên cứu Hứa Vũ Huyên trên người bí mật, cảm tình là bởi vì hắn, mẫu thân là tán thành Hứa Vũ Huyên. Mẫu thân làm như vậy, không sợ Tần Vương. Hoàng An Trạch cảm thấy mẫu thân quá mạo hiểm, làm như vậy nếu như bị Tần Vương phát hiện, liền nguy hiểm. Ca ca, chớ ngu, Tần Vương mục đích cuối cùng là gì, chúng ta lòng biết rõ. Mặc kệ Tần Vương tương lai có được hay không sự tình, chúng ta mẫu thân trưởng quản tổ chức tình báo, biết Tần Vương nhiều bí mật như vậy, độ khả thi rất lớn chúng ta mẫu thân sẽ gặp phải Tần Vương thanh toán. Chúng ta mẫu thân làm như vậy, cũng là vì tự bảo vệ mình. Người không muốn oán giận mẫu thân vì sao làm chuyến đi này. Ca ca ngươi ở đây Tần Vương phủ lớn lên, nên biết Tần Vương phủ cá lớn nuốt cá bé, không có giá trị sớm muộn sẽ bị đào thải. Mẫu thân là vì ngươi, tài cán loại này tốn công mà không có kết quả công tác tình báo. Một cái mẫu thân, ở hang hổ nuôi hài tử, ngươi là không biết mẫu thân vì ngươi ngậm bao nhiêu đắng. Hoàng An Trạch nghe vậy trầm mặc, song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên, hắn làm sao lại đi quái mẫu thân của mình, hắn chỉ biết tự trách mình nhỏ yếu. Nếu như hắn là tông sư chí cường, vậy mẫu thân liền sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Đừng cảm thấy chúng ta ở Tần Vương phủ lớn lên, Tần Vương liền đối với chúng ta có bao nhiêu ân, Tần Vương chẳng qua là coi chúng ta là thành công cụ người. Liền cùng lần này giống nhau, mẫu thân đi cầu Tần Vương dùng mặt ngoài lực lượng trợ giúp ngươi, nhưng Tần Vương lấy thời cơ không đúng, cự tuyệt cần. Rõ ràng Tần Vương chỉ cần lên tiếng, lấy Tần Vương phủ cùng hộ Long Sơn trang lực lượng, đầy đủ băng ca ca hóa giải phiền phức. Có thể Tần Vương không biết đang suy nghĩ gì. Tùy tiện tìm một lý do đem mẫu thân thỉnh cầu cự tuyệt. Chúng ta coi Tần Vương là chỗ dựa vững chắc, Tần Vương không nhất định coi chúng ta là người xem. Mẫu thân làm như vậy, cũng là vì tương lai của chúng ta. Hạ Linh Nhi lo lắng Hoàng An Trạch sẽ thêm nghĩ, biết hiểu lầm mẹ của bọn hắn, không khỏi đa số mẫu thân nói. Ta không phải là tiểu hài tử, ngươi không cần nói với ta những thứ này, người nhà cùng ngoại nhân, ta phân rõ. Hoàng An Trạch buông ra nắm chặt quả đấm, khôi phục lại bình tĩnh nói rằng, là ai giết Đinh A Trình giá họa cho ta? Ca ca, để cho ngươi thất vọng rồi, hung thủ công tác sạch sẽ gọn gàng. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không cách nào thoáng cái đem hung thủ bài trừ đi ra. Muốn cấp tốc tìm ra hung thủ, chỉ có thể dựa thần thám địch nhân kiệt cái này nghề nghiệp nhân sĩ. Hạ Linh Nhi dùng áy náy ngữ khí trả lời. Các ngươi cùng địch đại nhân có liên hệ? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, địch đại nhân tra án cũng là cần tình báo. Hơn nữa chúng ta y nhân tiếu ở địch đại nhân còn không có phát tích phía trước, cũng đã đầu tư hắn. Cho đến nay, địch đại nhân đã thiếu chúng ta y nhân tiếu không ít ân nghĩa. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta mong muốn, bởi vì muốn triệt để thoát khỏi Tần Vương khống chế, cũng phải cần ngoại bộ lực lượng, địch nhân kiệt chính là của chúng ta ngoại bộ lực lượng một trong. Hạ Linh Nhi không có giấu giếm, Hoàng An Trạch là y nhân tiếu thiếu chủ, hắn sở hữu biết tất cả quyền lực. Hoàng An Trạch minh bạch rồi, trách không được địch nhân kiệt vì hắn ngăn chặn Đinh Hùng Ưng lối đi, một phần là bởi vì hắn là đại võ vương hướng yêu nghiệt, một phần là còn y nhân tiếu, nhân tình. Ca ca, ngươi không cần quá lo lắng, mẫu thân thuộc hạ còn có một cỗ lực lượng, đó là chuyên môn dùng để đối phó tông sư trí cường. Nếu như Đinh Hùng Ưng dám sằng bậy, mẫu thân không ngại sử dụng này cổ lực lượng. Hạ Linh Nhi nói rằng, không thể mẫu thân bồi dưỡng được như vậy lực lượng, khẳng định không dễ dàng, không thể đơn giản dùng ở trên người ta. Tần Vương khó giữ được ta, nói không chừng Tần Vương rất sớm đã bắt đầu hoài nghi mẫu thân. Ai có thể đáng tin Tần Vương không phải muốn kiện cơ hội lần này dò hỏi mẫu thân là, không phải có nhị tâm. Một ngày mẫu thân sử dụng này cổ lực lượng bị Tần Vương phát giác, biết 753 làm cho tình cảnh của mẫu thân rất nguy hiểm. Hoàng An Trạch cảm thấy lấy thiên phú của hắn, Tần Vương khó giữ được hắn, cái này bên trong thì có vấn đề. Lo lắng Tần Vương là lợi dụng chuyện này sờ mẫu thân hắn tận đáy, hắn mới chỉ có không muốn mẫu thân mạo hiểm. Hạ Linh Nhi không nói gì, Hoàng An Trạch đều có thể nghĩ tới chỗ này, nàng và mẫu thân làm sao có khả năng không nghĩ tới. Chỉ là thật cái thời gian đó, Đinh Hùng Ưng sát khí đến, cái này cổ lực lượng không cần, vẫn phải là dùng. Ngươi đừng tọa lấy a, mau để cho người liên hệ mẫu thân, làm cho mẫu thân không nên khinh cử vọng động. Nói không chừng Tần Vương đang âm thầm phái người nhìn chằm chằm mẫu thân Hoàng An Trạch, lo lắng mẫu thân biết mạo hiểm, vội vã làm cho Hạ Linh Nhi nhanh chóng phái người liên hệ mẫu thân. Tốt, Hạ Linh Nhi đứng dậy đem nàng thiếp thân hầu nữ kêu tiến đến, nàng biết làm như vậy vô dụng, mẫu thân nên làm như thế nào, vẫn sẽ làm như thế nào, nhưng nàng hay là đang Hoàng An Trạch trước mặt giả trang dáng vẻ. Đối với Bất Lương Soái, các ngươi biết được bao nhiêu? Hoàng An Trạch đột nhiên hỏi. Bất Lương Soái tương đối đặc thù, chúng ta đối với hắn cũng không phải hiểu rất nhiều, làm sao vậy, vì sao nghĩ như vậy hiểu rõ Bất Lương Soái? Hạ Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Hoàng An Trạch biết Hạ Linh Nhi tin được, đem hắn cùng Bất Lương Nhân ở giữa sự việc nói, cùng với Bất Lương Soái chọn hắn làm người nối nghiệp chuyện. Ta đại khái, khả năng biết Bất Lương Soái vì sao chọn ngươi làm hắn người nối nghiệp. Hạ Linh Nhi trầm tư khoảng khắc, dùng không thế nào xác định giọng. Ngươi biết? Hoàng An Trạch sửng sốt, loại chuyện như vậy khốn hoặc hắn rất lâu, không nghĩ tới vừa hỏi. Hạ Linh Nhi hiểu biết chính xác nói. Hạ Linh Nhi, bởi vì mẹ của chúng ta. Hoàng An Trạch, mẫu thân, cửa này chúng ta mẫu thân chuyện gì? Hạ Linh Nhi, Bất Lương Soái chọn ngươi làm hắn người nối nghiệp, đại khái tỷ lệ là hướng về phía mẫu thân tới, Bất Lương Soái coi trọng mẹ của chúng ta. Cái gì? Hoàng An Trạch trực tiếp ngây ngẩn cả người, Bất Lương Soái coi trọng mẹ của hắn, đây gọi là chuyện gì? Kỳ thực mẹ của chúng ta rất đẹp, bởi vì tu luyện ma công, hiện ra càng thêm tuổi trẻ, trước đây ngươi thấy đều là mẫu thân sau khi ngụy trang dáng vẻ. Lấy mẫu thân đẹp, Bất Lương Soái coi trọng mẫu thân không kỳ quái. Hơn nữa nhìn bên trên chúng ta mẫu thân, không ngừng Bất Lương Soái một người, Tiêu Giao công tử cũng xem trọng. Hạ Linh Nhi nói rằng, ma công, đây chính là sư phụ nói mẫu thân luyện công tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân thực sự. Bất Lương Soái coi trọng còn chưa tính, làm sao liền Tiêu Giao công tử cũng xem trọng, còn có cái gì là hắn không biết. Có thể để cho hai cái đặc biệt nhất nhân coi trọng, làm sao cảm giác mẫu thân hắn mới là nhân vật chính. Ta đây mẫu thân nàng. Hoàng An Trạch không nguyện suy nghĩ nhiều, nhưng hắn vẫn là muốn biết mẫu thân ý tưởng. Có phải hay không đã nhận định trong đó một cái người, vẫn là, không có người biết mẫu thân là như thế nào người, ngoại trừ người nam nhân kia, mẫu thân sẽ không cho bất kỳ nam nhân nào cơ hội, người nam nhân kia là ai, ca ca người cũng biết. Hoàng An Trạch trầm mặc, hắn đương nhiên biết người nam nhân kia là ai, là hắn mỗi ngày đều nhớ đâm một kiếm lão sư, đáng tiếc đều đâm không đến, còn thường thường bị hành hung. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt Bất Lương Soái, cùng Tiêu Giao công tử, mẫu thân là đệ nhất nhân. Lấy cái chết uy hiếp làm cho Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử không thể không thỏa hiệp thuộc về thỏa hiệp, nhưng Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử là ai, bọn họ nghĩ lấy được một số thứ làm sao có khả năng buông tha. Bất quá đối mặt mẫu thân lấy cái chết uy hiếp, bọn họ thay đổi một loại phương thức. Bất Lương Soái chọn ngươi làm người nối nghiệp, có thể là lấy ngươi làm đột phá khẩu. Tiêu Giao công tử không có động tĩnh, có thể là hắn ỷ vào tự thân y thuật, cho rằng mẫu thân có chuyện nhờ hắn một ngày, yên tĩnh chờ mẫu thân tới cửa. Cứ việc những thứ này đều là ta đoán, nhưng ta cảm giác 8-9 phần 10. Hạ Linh Nhi phân tích nói, mỗi một người đều muốn làm cha của ta, bọn họ thực sự là không biết cảm thấy thẹn. Hoàng An Trạch cho mày, hắn cho là mình trên người phiền phức quá lớn, không nghĩ tới trên người mẫu thân phiền phức càng lớn. Người mỗi lần cùng người khác giao dịch tình báo, đều mặc được ít như vậy. Hoàng An Trạch chứng kiến Hạ Linh Nhi ăn mặc tuy là mê hoặc người, nhưng đây là nhà mình muội tử, mặc ít như thế luôn cảm giác bị người chiếm tiện nghi. Hi hi, lời này, ta là không phải cho rằng ca ca đối với ta nổi lên muốn chiếm làm của riêng. Hạ Linh Nhi nhất thời thiếp qua đây cười ha hả nói. Hoàng An Trạch có điểm không chịu nổi Hạ Linh Nhi nhiệt tình, thân thể không khỏi ngửa ra sau, muốn tách rời khỏi Hạ Linh Nhi thân thể thiếp qua đây. Ca ca yên tâm, muội muội không có như vậy giá rẻ, dù cho nơi này là thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.